Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 475, muốn gọi người sao? Lâm Thiên tại thời kỳ thượng cổ liên tiếp hiện thân, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, tỉ như võ đế bọn hắn, đều là Lâm Thiên lưu lại, phòng ngừa cái kia phương thiên địa lần nữa xâm lấn át chủ bài. Chẳng qua là để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là cái kia phương thiên địa tại thượng cổ thời đại này tựa hồ là đã có kinh nghiệm. Lâm Thiên dựa theo hắn suy tính đoạn thời gian, đợi chừng vài vạn năm đều không có đợi đến bọn hắn đến. Trùng hợp lúc này hắn lại thâm nhập phát hiện thiên đạo bí mật, thế là cân nhắc một phen về sau, Lâm Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, liền thẳng hướng Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Giới, từ nơi đó tiến vào Hỗn Độn Hải, sau đó đi thế gian này tiếp cận nhất thiên đạo địa phương. Từ nơi đó một đường đi lên trên đánh tới, cuối cùng đưa tới thiên đạo trấn áp, bạo phát không mấy vạn năm trước, trận kia khoáng thế đại chiến. Từ đó, thiên đạo vỡ nát, toàn bộ thế giới đều lâm vào đạo gian thời đại. Vô luận là tiên giới vẫn là cửu thiên đều có ấn tượng, chắc hẳn cái kia một phương thiên địa cũng không ngoại lệ. Nhường Lâm Thiên có chút hiếu kỳ chính là, dưới tình huống như vậy, cái kia phương thiên địa sinh linh càng hẳn là xuất kích mới là. Dù sao bọn hắn có thể là dựa vào thiên địa linh khí làm thức ăn, mà đạo gian thời đại không thể nghi ngờ sẽ để cho thế gian này linh khí liền thưa thớt vô cùng. Không có linh khí, bọn hắn liền cùng không có mệnh, không có gì khác biệt. Cho nên, vì sống sót, cùng với trở nên mạnh hơn, theo đạo lý, bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp thu hồi linh khí mới là. Mà tại những sinh linh này trong mắt, thu hoạch linh khí thủ đoạn hay nhất chỉ sợ sẽ là đối cửu thiên phát động chiến tranh rồi. Dù sao thế gian này sợ là cũng không có chuyện gì so cướp đoạt đơn giản hơn, càng thô bạo. Huống chi lúc này cửu thiên cũng ở vào suy yếu nhất thời kỳ, Lâm Thiên lúc ấy đều không thể không kéo lấy thân thể bị trọng thương đến cửu thiên bốn phía bố cục, chuẩn bị lần nữa khuynh thế đánh một trận. Nhưng mà ai biết, tốt như vậy một cái cơ hội, những cái kia hận không thể đem bọn hắn nuốt sống sống ăn ra hỏa, vậy mà không có hành động. Đối với cái này, Lâm Thiên thủy chung đều trong lòng còn có nghi hoặc, chẳng qua là khi đó, thương thế hắn thực sự quá nặng đi, đã sắp đến không cách nào áp chế trình độ, đành phải thông qua nhất thế lại nhất thế ngủ say, tới chậm rãi thuế biến khôi phục. Dần dần chuyện này cũng bị hắn thả vào sau đầu, bây giờ lần nữa bị Trường Sinh Tiên Đế cho nhấc lên. Có lẽ Trường Sinh vậy lão tử suy đoán không sai, đám kia tên đáng chết hẳn là hoàn toàn chính xác tại mưu đồ lấy cái gì, bằng không thì lâu như vậy không phát động chiến tranh, bọn hắn thế giới của mình liền đã trước loạn. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, suy tư những năm gần đây phát sinh đủ loại sự tình, tầm mắt không khỏi lấp lánh. Hắn theo một loạt chuyện này bên trong ngửi được một tia âm mưu khí tức, có lẽ vạn năm trước nhằm vào hắn sự kiện liền là trận này âm mưu bắt đầu. Bởi vì Lâm Thiên theo chuyện này sau lưng thấy được quá nhiều người cái bóng, không chỉ có là trong cấm địa tồn tại tham dự tiến đến cửu thiên chi thượng, đã từng có ra tay tại thượng thương cổ khoáng thời điểm, Lâm Thiên càng là phát hiện thông hướng cái kia phương thế giới đường ở trong đó rắc rối phức tạp, liên lụy nhiều, liền liền Lâm Thiên cũng không khỏi thấy khó giải quyết. Bất quá hắn có thể không tin nhiều người như vậy tham dự vào vẻn vẹn chỉ là vì giết hắn đơn giản như vậy. Này hẳn là chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một bước, mà lại là một bước mấu chốt nhất. Về phần tại sao, cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn cũng không có tiếp tục thực hành. Có lẽ cũng là bởi vì năm đó, không thể giết chết được hắn, nhường Tiểu U đem hắn mang đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi một dạng, trên mặt có chút mỉa mai, lẩm bẩm nói, xem ra, ta không chết, các ngươi là liền động thủ dũng khí đều không có sao. Công tử, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, dẫm lên bước liên tục Tiểu Tuyết, đi tới Lâm Thiên bên người, thấy một mình hắn ở nơi đó nói thầm, âm thanh nhỏ bé, không khỏi tò mò hỏi một câu. Lâm Thiên nghe vậy, hồi phục thần trí, há, không có gì, thấy người đến, Lâm Thiên lắc đầu, rõ ràng là không chuẩn bị nắm những chuyện này nói cho Tiểu Tuyết. Đây cũng không phải Tiểu Tuyết không đáng tín nhiệm, mà là chuyện của nơi này, liên lụy quá rộng, biết quá nhiều, có đôi khi, cũng chưa chắc là một loại tốt, dễ dàng sinh ra áp lực. Thủ tịch trưởng lão, chúng ta thật muốn cùng Bắc Nguyên Diệp ra khai chiến sao? Nhìn thấy Lâm Thiên theo trong trầm tư tỉnh lại, Vũ Tông đại trưởng lão không khỏi tiến lên, nhịn không được hỏi, trên khuôn mặt già nua, viết đầy lo lắng, làm là Võ Tông đại trưởng lão. Đối với Bắc Nguyên Diệp gia, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Tại Thần Châu, bọn hắn tuyệt đối có khả năng coi là một tôn cự đầu. Có một tôn đương thời thánh nhân, sống ở trong đó, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để bọn hắn ngạo thị quần hùng. Cho dù là Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa, thậm chí là Lưu Ly Tiên các người, tại Bắc Nguyên phiến địa vực này bên trên, đều muốn cho này Diệp ra ba phần mặt mũi, cùng bọn hắn khai chiến. Quả thực không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, cho dù bọn họ hiện tại cũng có một tôn thánh nhân tọa trấn, cũng là như thế, dù sao, hiện tại thiên địa bị khóa, trời biết, dưới tình huống như vậy động thủ, sẽ xảy ra vấn đề gì? Chẳng qua là, Lâm Thiên lần này, tựa hồ là quyết tâm muốn đối Diệp gia ra tay rồi. Chỉ gặp hắn nói, Vũ Tông oai, không dùng bất luận cái gì người khiêu khích, bọn hắn Diệp gia phạm ta. Chúng ta tự nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Bị người cưỡi lên trên đầu, như có trả hay không tay, cũng không phải ta Lâm Thiên tác phong. Nghe nói như thế, Vũ Tông đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, biết vấn đề này bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ sợ đã vô phương cải biến. Không khỏi nói, vậy chúng ta cần đem tông chủ bọn hắn gọi tới sao? Đem bọn hắn gọi tới làm gì? Nghe vậy, Lâm Thiên cổ quái nhìn thoáng qua Vũ Tông đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, bọn hắn toàn bộ tới, Tạo Hóa Võ Tông người nào đến trông giữ? Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị liền nhà cũng không cần sao? Ách, nghe nói như thế, Vũ Tông đại trưởng lão há to miệng, không khỏi một hồi cứng lưỡi. Trong mắt hắn, thêm một người, tự nhiên là nhiều một phần lực lượng. Bây giờ, bọn hắn Vũ Tông hiện tại mặc dù đã xuống dốc, có thể mấy năm qua này, cũng là phát triển không sai, để giành được có chút ít vốn liếng. Nếu là toàn bộ vận dụng lời, dốc sức một trận chiến, cũng chưa chắc lại so với Diệp gia yếu. Mà tại Vũ Tông đại trưởng lão trong lòng, nhằm vào Diệp gia đại chiến như vậy, nên toàn lực ra tay mới là, cho nên, hắn mới có thể hỏi vừa rồi vấn đề. Đáng tiếc là, Vũ Tông đại trưởng lão không biết, trong mắt hắn, này vô cùng trịnh trọng sự tình, đến Lâm Thiên trong mắt, kỳ thật liền là việc rất nhỏ thôi. Chỉ thấy Lâm Thiên khoát tay áo, thản nhiên nói, người ta đã gọi tới, không dùng kêu nữa, gọi tới, đang ở đâu? Một vị khác Võ Tông trưởng lão, nghe nói như thế, tò mò hỏi, tầm mắt theo bản năng liếc mấy cái bốn phía, nhưng lại liền nửa cái mới tới bóng người, cũng không phát hiện, mà khi hắn quay đầu, liền phát hiện Lâm Thiên chính dùng một loại giống như là tại nhìn thằng ngốc tầm mắt. Nhìn xem chính mình,